Lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 70, trại chăn nuôi lãnh chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi nào đây là bẫy dập không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Hữu lập tức giật nảy mình. Hắn không dám khinh thường, lập tức lùi sang một bên, ra lệnh yêu cơ phấn hồng dùng dây leo mở bảo dương. Dù sao thì dây leo có thể sinh trưởng, không cần lo lắng sẽ bị hủy diệt. Chẳng mấy chốc đã có một vài cây dây leo quấn lên bảo dương nham thạch. Trong ánh mắt khẩn trương và chờ mong của Lâm Hữu, bảo dương từ từ được mở ra. Không có bất kỳ vụ nổ nào, cũng không có kim độc bắn ra như trong tưởng tượng. Chỉ có một viên cầu màu xám và một mảnh giấy ố vàng nằm lặng lẽ bên trong bảo dương. Giấy, Lâm Hữu sửng sốt, tại sao nơi này lại có giấy? Theo lý thuyết, bọn họ vượt giới mà đến, chắc không có cách nào mang theo những thứ khác trừ phi lúc đó tình cờ mang theo giấy trong người, nếu không thì không thể lý giải việc giấy xuất hiện ở đây. Mặc dù không biết bằng cách nào, nhưng trước mặt hắn đúng là có một trang giấy. Hơn nữa thoạt nhìn nó có chút cũ xưa, trang giấy đã bắt đầu ố vàng. Lâm Hữu có thể nhìn thấy chữ viết mơ hồ bên trên, trông hơi giống một lá thư. Vì quá kinh ngạc, Lâm Hữu dần tiến tới gần bảo dương rồi cầm lấy tờ giấy kia. Hắn nhìn thoáng qua dòng chữ đầu tiên, chúc mừng ngươi, người xa lạ, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thì có nghĩa là ngươi sắp chết. Trên mặt Lâm Hữu tràn đầy dấu chấm hỏi, kém chút nữa chửi ầm lên. Đây là thứ quái quỷ gì, vừa mới mở đầu đã nguyền rủa hắn chết rồi. Chẳng lẽ đây là thư nguyền rủa? Nhưng một lúc sau hắn cảm thấy không được bình thường, bởi vì ánh mắt của hắn đã nhanh chóng bị nội dung trên trang giấy hấp dẫn. Chúc mừng ngươi, người xa lạ, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thì có nghĩa là ngươi sắp chết. Rất vinh hạnh nói cho ngươi một tin tức, vị trí mà ngươi đang đứng là khu vực tử vong trong vô số đại khu vực, nó được gọi là trại chăn nuôi lãnh chúa. Chắc hiện giờ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, nhưng ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, nơi này không phải là đại lục nguyên thủy thật sự. Mỗi một nhóm lãnh chúa mới sẽ được phân phối ngẫu nhiên đến từng đại khu vực và cung cấp tài nguyên để trưởng thành, sau khi thực lực đạt tới cấp 6 thì sẽ tự động rời khỏi nơi này để đến đại lục nguyên thủy chân chính, đây là cái mà chúng ta thường nói là rời khỏi thôn tân thủ. Khu vực người chơi mới, người xa lạ, mặc dù ta không biết ngươi đến từ thế giới nào, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng nếu ngươi có thể đánh bại binh chủng mà ta lưu lại, vậy nói rõ ngươi đã nắm giữ thực lực gần với cấp 6. Nhưng thật đáng tiếc, con đường đi tới đại lục nguyên thủy của khu vực này đã bị phong tỏa, một khi đạt tới cấp 6 thì sẽ bị người quản lý khu vực này cắn nuốt trở thành lương thực cho những kẻ kia lên cấp. Chúng ta từng liên hợp lại chống lại, nhưng tất cả đều thất bại, những kẻ kia mạnh tới mức vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ở trước mặt bọn hắn, chúng ta thậm chí không bằng một con kiến hôi. Ta độc bá cả đời, đứng trên đỉnh 10 triệu người, thế mà cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy, ta hận. Hận ông trời bất công, càng hận mình nhỏ yếu. Khi ngươi thấy được phong thư này thì chắc ta đã chết, ngươi và ta coi như là đồng bệnh tương liên, cho nên ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, nếu muốn chạy thoát khỏi nơi này thì chỉ có một biện pháp, đó là băng qua khu vực sương mù xám ở biên giới, đi đến những khu vực lớn còn lại chưa bị phong tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, sau một tháng kể từ ngày ngươi buông xuống, sương mù xám sẽ yếu đi trong một khoảng thời gian, khi đó cũng chính là khi sương mù xám mỏng manh nhất, hãy tập hợp tất cả sức mạnh của toàn bộ lãnh địa để xuyên qua, như vậy ngươi mới có thể có được một con đường sống. Nếu như ngươi thành công, nhớ báo thù cho chúng ta. Hãy báo thù cho tiền nhân chúng ta, những người đã chết thảm trên con đường tranh đấu. Sau khi đọc hết nội dung bức thư, Lâm Hữu khiếp sợ không nói nên lời. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu không nói gì, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Khu vực mà hắn đang ở, lại là một trại chăn nuôi lãnh chúa. Sau khi tất cả các lãnh chúa đạt đến cấp 6 thì sẽ bị cắn nuốt biến thành lương thực cho kẻ khác lên cấp. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang đánh mạnh vào trong lòng hắn, Lâm Hữu chấn động đến mức không cách nào hoàn hồn được. Khó trách sau khi lên tới cấp 6 thì tất cả đột nhiên biến mất, thì ra mọi chuyện là như thế này. Cuối cùng thì giờ đây hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, tất cả 10 triệu người trong khu vực này chỉ là một đám súc vật bị nuôi nhốt chờ đợi làm thịt mà thôi. Quả thực là nghe rợn cả người, Lâm Hữu không ngờ hành động vô ý của mình lại phá vỡ một bí mật kinh thiên động địa như vậy. Dựa theo mô tả trong bức thư, sau khi lãnh chúa buông xuống được một tháng thì sương mù xám sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ còn hơn nửa tháng, nếu không đạt được thực lực vượt qua sương mù xám trong vòng nửa tháng này, như vậy hắn chỉ có một con đường chết cách chương.